Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, ngày thứ 5, cấm địa mở ra sau ngày thứ 5 buổi chiều, bảy phái kết đan trưởng lão lại lần nữa xuất thủ, banh mở cấm địa đại trận, đen xì thông đạo lại một lần mở ra, lần này không biết có thế có mấy người đi ra, đỉnh đầu truyền đến dị dạng ba động, nhưng Lạc Hồng chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt, hắn đứng người lên đưa tay đọc đến sau lưng, tản mát ra không ai bì nổi khí thế, hoàn toàn tiến vào Trác Bất Phàm cái này đến từ giang hồ thế tục tán tu thân phận, như vậy. Cái thứ nhất may mắn sẽ là ai chứ? Lúc này, giấu kín ở trong rừng một vị thanh hư môn trung niên đạo sĩ, nhìn chăm chú cơ hồ bao trùm toàn bộ bãi cỏ màn mưa, chau mày, thông đạo mở ra, có thể cái này trời mưa đến cổ quái, chưa từng nghe nói qua trong cấm địa cũng sẽ hạ vũ, lại vừa lúc ở cửa ra chỗ, chỉ sợ là cái nào đó thí luyện đệ tử làm thủ đoạn. Trung niên đạo sĩ không phải cái thứ nhất đi vào mảnh này rừng thí luyện giả. Trên thực tế tại hắn cảm giác bên trong tồn tại hai cổ lệch yếu pháp lực khí hơi thở, nghĩ đến hẳn là những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền trốn ở ngoại vi pháo hôi thí luyện giả, vì né tránh từ đó tâm khu trở về cường giả, những người này thường thường sẽ sớm nửa ngày ở cửa ra chỗ chờ đợi, để có thế tại thông đạo mở ra sau khi trước tiên ra ngoài. Trung niên đạo sĩ có luyện khí tầng 13 tu vi, là thanh hư môn bên trong thực lực xếp tại đỉnh tiêm thí luyện giả, nguyên bản hắn sẽ không như thế đến sớm đây. Chỉ vì tại cùng một linh thú sơn đệ tử trong tranh đấu, bên trong đối phương linh thú độc, hắn mặc dù cuối cùng đem chém giết, nhưng không cách nào khu trừ thể nội chi độc, chỉ có thể lấy đan dược tạm thời áp chế, cái này khiến cho hắn không cách nào thời gian dài đấu pháp, lấy loại trạng thái này ở trung tâm khu hái thuốc quá mức nguy hiểm, vì nhiều thu hoạch được nhiều linh dược, hắn liền sớm tới này hình khuyên cánh rừng săn giết pháo hôi thí luyện giả, dù sao bọn hắn tuy chỉ ở ngoại vi tìm tòi, hái được linh dược rất có thể liền một hai gốc. Nhưng giết nhiều mấy cái, thu hoạch vẫn là rất khả quan. Nhưng mà, trung niên đạo sĩ tính toán lại bởi vì trước mắt cái này cổ quái màn mưa thất bại, tại không có biết rõ màn mưa hư thực trước, hắn không muốn tự tiện hành động, thế là liền che giấu, chờ mong có kìm nén không được thí luyện giả tiến vào màn mưa điều tra. Đáng tiếc, khổ đợi nửa ngày, nhưng không có một người chủ động đi vào màn mưa, hiển nhiên trong rừng thí luyện giả cũng cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, cổ quái màn mưa xuất hiện. Nhưng sớm nên chém giết không ngừng hình khuyên cánh rừng trở nên yên tĩnh tường hòa, nhưng loại tình huống này sẽ không bền bỉ, nếu như không thể tại thông đạo đóng lại đi về trước ra cấm địa, lưu tại trong cấm địa thí luyện giả đều sẽ thần bí biến mất, mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng tám thành là bị cấm trong đất cấm chế cho diệt sát, cho nên, hiện tại chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi, tê đang dược nhanh áp chế không nổi thể nội chi độc, hiện tại thông đạo vừa mới mở ra, cự ly thông quan đóng còn có nửa ngày. Có thể trúng năm đạo sĩ đợi không được, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, hắn liền sẽ độc phát, đến lúc đó thế tất yếu dùng đại lượng pháp lực áp chế, khiến cho thực lực giảm lớn. Trung niên đạo sĩ ánh mắt ngưng tụ, lập tức dưới chân đạp mạnh nhánh cây, nhanh chóng hướng về hướng màn mưa, hừ. Cùng hắn thực lực đại giảm người kế nhiệm người xâm lược, không bằng thừa dịp hiện tại liều một phen, có trung niên đạo sĩ dẫn đầu, giấu ở trong rừng những cái kia pháo hôi thí luyện giả. Cũng không hẹn mà cùng hướng màn mưa tới gần. Bọn hắn mặc dù không giống trung niên đạo sĩ như vậy thân trúng kịch độc, nhưng tương tự cũng kéo không nổi, chờ đợi thêm nữa, từ đó tâm khu trở về cường giả liền nên đến. Những người này thực lực cũng không mạnh, chọn trốn đến hiện tại, tự nhiên lòng dạ cũng không cao, cho nên phát hiện những người thí luyện khác sau chỉ là duy trì cảnh giác, không có xuất thủ ý nghĩ. Mặc cho trung niên đạo sĩ ở phía trước mở đường, bọn hắn tốt ngồi mắt ăn bát vàng. Chu sư huynh, nơi này tựa như là bị người bày trận pháp, nhóm chúng ta phải đi vào thật sao? Áo vàng nữ thân thể mềm mại khẽ run, lần này cấm địa chi hành quả thực đưa nàng dọa sợ, chỉ có con đường này có thể đi, lại nói có nhiều như vậy đồng đạo tại, cho dù có nguy hiểm, cũng không nhất định chính là nhóm chúng ta gặp nạn, dù sao cũng so đối mặt những cái kia giết người không chớp mắt cường giả muốn tốt, đi thôi. Tiểu đạo sĩ tế ra bát quái bàn, che chở hắn cùng áo vàng nữ đi vào màn mưa bên trong, tới. Một cái luyện khí tầng 13 dẫn đầu, tám cái mới vừa vào luyện khí 12 tầng theo đuôi, ha ha, trong đó còn có hai cái người quen, Lạc Hồng hơi hưng phấn lên, trên tay pháp quyết vừa bấm, chu vi màn mưa bên trong hiện lên dư thừa nước linh khí, mấy tức ở giữa ngay tại quanh người hắn ngưng tụ ra một tầng nhạt lam sắc vòng bảo hộ, sau đó, Lạc Hồng lại tự mình thi triển mấy cái phòng hộ pháp thuật, cũng tế ra thôn linh thuẫn, Cứ như vậy, cho dù có người dùng lớn uy lực phù bảo đánh lén, hắn cũng có thể ngạnh kháng một cái. Hai dặm lộ trình đối với tu tiên giả tới nói tuyệt không dài, trung niên đạo sĩ rất nhanh liền đi tới cự ly thông đạo lối vào ước chừng trăm trượng xa vị trí, cũng xuyên thấu qua màn mưa thấy được Lạc Hồng thân ảnh mơ hồ. Xem ra, hắn chính là ở chỗ này giở trò quỷ người. Trung niên đạo sĩ thả chậm tiến lên tốc độ, tế ra tự mình pháp khí, chậm rãi hướng Lạc Hồng tới gần, là tiến vào 30 trượng cự ly lúc, hắn rốt cục thấy rõ giở trò quỷ người hình dạng, Hoàng Y Thiết Diện, là hắn. Trung niên đạo sĩ lập tức trở về nhớ tới trước khi đi tự mình trưởng lão muốn hắn phá lệ chú ý Hoàng Phong Cốc người mặt sắc, lúc ấy trưởng lão còn muốn cầu hắn tùy thời diệt trừ người này, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đạo sĩ dừng bước, không thể quá tuyến, trong tai truyền đến người mặt sắc lạnh băng băng cảnh cáo, trung niên đạo sĩ quét mắt nhìn một cái, phát hiện phía trước mặt đất bị hoạch xuất ra một cái giới tuyến, nguyên lai là Hoàng Phong Cốc sư đệ, các hạ ở đây bày trận, muốn như thế nào? Ta Thanh Hư Môn thế nhưng là cùng Hoàng Phong Cốc xưa nay giao hảo, nhìn thấy trên người đối phương một tầng lại một tầng phòng hộ, trung niên đạo sĩ lập tức từ bỏ dùng sức mạnh ý niệm, dừng bước sau ngược lại kéo giao tình tới. Ha ha, huyết sắc thí luyện cũng mặc kệ môn phái quan hệ, ngươi cái này lỗ mũi trâu đạo sĩ muốn ra ngoài, liền lên cho ta nộp hai gốc 300 năm trở lên linh dược, Lạc Hồng ở đây thu phí qua đường, cũng không phải muốn đem những người thí luyện này hái được linh dược cũng cướp sạch, coi như có thể làm được. Cũng tuyệt không thể đi làm, nếu là hắn nhường còn lại lục phái thí luyện giả cũng tịnh thân ra ngoài, thậm chí là đem bọn hắn toàn bộ chém giết, khi thế tất gây nên cực kỳ nghiêm trọng môn phái ngoại giao sự kiện. Nghĩ năm đó, lục phái phát hiện Yểm Nguyệt Tông lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu ở trong cấm địa thu hoạch đại lượng linh dược về sau, lập tức liền liên hợp lại bức thoái vị, cuối cùng nhường Yểm Nguyệt Tông giao ra Nguyệt Dương Bảo Châu, cải thành bảy phái thay phiên nắm giữ. Lạc Hồng nếu là thật đem lần này thí luyện hái được linh dược toàn bộ cướp tới, kia Hoàng Phong Cốc chỉ sợ cũng muốn lên diễn năm đó Yểm Nguyệt Tông chuyện xưa, huống hồ lần luyện tập này về sau 60 năm cũng sẽ không lại mở ra cấm địa, nói không chừng đến lúc đó hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Làm kẻ đầu têu, Lạc Hồng hạ tràng khẳng định cực thảm, mục đích của ta chính là giúp Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, để cho hắn bằng lòng ta một cái yêu cầu, sự việc dư thừa nên tận lực bớt làm, mỗi người hai gốc linh dược phí qua đường sẽ chỉ làm còn lại lục phái hơi cảm giác đau lòng, sẽ không bởi vậy liền đánh vỡ bảy đại môn phái mấy ngàn năm qua cân bằng. Nghe nói Lạc Hồng yêu cầu, trung niên đạo sĩ không khỏi sững sờ, hắn nghĩ không ra đối phương đúng là như thế gan to bằng trời, cử động lần này không khác là đứng ở tất cả thí luyện giả mặt đối lập, hắn liền không sợ bị vây công đến chết sao. Chương 82, nhóm đầu tiên, Lạc Hồng căn bản không có ẩn tàng tự thân tu vi ý tứ. Luyện khí đỉnh phong pháp lực khí hơi thở nhường trung niên đạo sĩ vô cùng kiên kỵ, nếu là như thường tình huống, dùng hai gốc 300 năm linh dược làm đại giá phòng ngừa cùng này nhân sinh tử tướng đỏ sức, kia là một bút cực có lời mua bán, dù sao linh dược sau khi ra ngoài là muốn lên nộp tông môn, có thể tính mệnh lại là tự mình. Nhưng mà, trung niên đạo sĩ lần này thí luyện vận khí thực tế không tốt, hắn đầu tiên là trúng độc, dẫn đến không ở chính giữa tâm khu hái được đủ nhiều linh dược. Về sau có nguyên nhân cấm địa lối đi ra biến cố, không có săn giết được pháo hôi thí luyện giả, lúc này trong túi trữ vật linh dược khó khăn lắm đủ đổi lấy một khỏa trúc cơ đan, nếu là thiếu đi hai gốc, hắn lần này coi như cơ bản xem như đi một chuyến uổng công. Trung niên đạo sĩ càng nghĩ trong lòng càng là không cam lòng, nhấc chân mới vừa tiến lên trước một bước, lại nghe Lạc Hồng âm thanh lạnh lùng nói, quá tuyến người chết, đạo sĩ ngươi có thể nghĩ rõ ràng, 30 trượng bên ngoài, dù cho nhiều tên thí luyện giả cùng một chỗ mạnh mẽ xông tới thông đạo, Lạc Hồng cũng có nắm chắc đem bọn hắn ngăn lại, cho nên nơi này vạch ra giới tuyến, lập xuống quy củ. Hừ, các hạ không khỏi quá khoa trương, hôm nay ta vô vi tử, liền muốn thử một chút các hạ. A, trung niên đạo sĩ đang nói, đột nhiên linh giác cảm giác được một cổ trí mạng uy hiếp, hoảng sợ phía dưới gọi một tiếng, hai mắt trừng trừng, nương theo lấy ba, một tiếng nổ vang. Trung niên đạo sĩ đỉnh đầu ngọc quan bị ám thanh tử đánh thành bột mịn, lập tức tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, lại. Chậm đã động thủ, trung niên đạo sĩ khoát tay cuốn quýt lui lại, đầu lưỡi cũng bởi vì vừa rồi kinh biến đánh kết. Tuy nói đối phương biết làm này lớn mật tiến hành, nhất định có hắn cậy vào, nhưng cái này không khỏi cũng quá lợi hại, vừa rồi công kích ta một chút cũng không có kịp phản ứng. Đây là sau cùng cảnh cáo, ngươi cũng đừng nghĩ đến rời khỏi trận này. Đã đi vào trác mổ trước mặt, cũng chỉ có giao ra linh dược cùng giao ra túi trữ vật, hai cái này lựa chọn. Lạc Hồng lời nói này, đem trung niên đạo sĩ sau cùng may mắn tâm lý đánh nát, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, ta, nộp thuốc. Trung niên đạo sĩ lấy ra hai gốc 300 năm vân lộ hoa, vứt cho người mặc sắc, sau đó chắp tay hỏi, các hạ có thể cáo tri tính danh. Sau khi rời khỏi đây nếu là trưởng lão hỏi, bần đạo cũng có thể có cái bàn giao, Trác Mỗ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hoàng Phong Cốc Trác bất phàm là vậy. Ngươi cái này đạo sĩ sau này như muốn tìm thù, cứ tới tìm, Lạc Hồng đem linh dược thu tới trong tay, kiểm tra thực hư một phen sau cố ý cất giọng nói, để cho phía sau tám người kia cũng nghe đến, không dám, trung niên đạo sĩ cười khổ một tiếng, hắn lần này bỏ lỡ trúc cơ đan, kiếp này cơ bản trúc cơ vô vọng, mà đối phương lần này chỉ cần không chết, nhất định có thể đạt được nhiều mai trúc cơ đan, cực khả năng lần sau gặp mặt thời điểm, đối phương đã là cần ngưỡng vọng trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn lại nào dám mang thù, đương nhiên, nếu là có bỏ đá xuống giếng cơ hội, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương hôm nay ân không giết, mà có chút lưu thủ. Tại hạ muốn giữ lại một tấm lưu âm phù cho đồng môn các sư đệ, khuyên bọn hắn ngoan ngoãn nộp thuốc, còn xin các hạ cho phép, đi tới thông đạo phụ cận, trung niên đạo sĩ đột nhiên dừng lại, tay lấy ra bùa vàng, thỉnh cầu nói, chỉ cần thanh hư môn thí luyện đệ tử tuân theo Trác Mỗ quy củ, Trác Mỗ đương nhiên sẽ không hại tính mạng bọn họ, ngươi cái này đạo sĩ xin cứ tự nhiên đi. Lạc Hồng biết rõ trung niên đạo sĩ ý tứ, bất quá là sợ hắn vì để cho Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, cố ý kiếm cớ đem hắn những sư đệ kia chém giết thôi, nhiều như vậy dư sự tình, Lạc Hồng mới sẽ không làm, đương nhiên nếu là bọn hắn gian ngoan mất linh, cũng đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình, đa tạ, trung niên đạo sĩ lại lần nữa chắp tay thi lễ, nếu không phải lần này thanh hư môn thí luyện đệ tử bên trong có hắn một vị hảo hữu dòng chính hậu nhân, hắn mới sẽ không mạo hiểm mở miệng, lưu phù một tấm là hắn duy nhất có thể làm, hy vọng kia tiểu tử có thế thông minh một chút, đi xong lễ. Trung niên đạo sĩ nhảy lên tiến vào thông đạo, kết thúc máu của hắn sắc thí luyện, đưa mắt nhìn người này rời đi, Lạc Hồng đem ánh mắt nhìn về phía tại 7-80 trượng vẻ ngoài xem xét kia 8 cái thí luyện giả, 8 người bên trong ngoại trừ không có Yểm Nguyệt Tông đệ tử, còn lại lục phái đệ tử đều đến đông đủ, lúc này mặt bọn hắn tướng mạo nheo mắt nhìn, có chút do dự bất định, Lạc Hồng sở dĩ không đánh giết trung niên đạo sĩ, chính là muốn cho hắn cho những người này làm gương mẫu. Chứng minh chỉ cần ngoan ngoãn giao ra hai gốc linh dược, liền có thể bình yên ra ngoài, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này hiển nhiên còn chưa đủ lấy thủ tính những người này, dù sao cùng cường giả thủ tính, cùng kẻ yếu thất tính sự tình thế nhưng là tại tu tiên giới thường có phát sinh, hai người các ngươi tới, Lạc Hồng cũng chỉ một điểm, đối đứng tại một chỗ tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ nói, hai người nhìn nhau về sau, cắn răng đi đến trước, Trác sư huynh, chúng ta linh dược không đủ. Mới vừa nghe nói Trác Bất Phàm chuẩn bị hướng tất cả thí luyện giả thu lấy linh dược lúc, tiểu đạo sĩ cũng chấn kinh tại đối phương gan to bằng trời, nhưng sau đó một nghĩ lại, liền cảm giác lấy Trác sư huynh bản sự, việc này rất có triển vọng, nhưng chính là khổ hắn cùng Tề sư muội, Hoàng Phong Cốc đệ tử có thể trực tiếp đi vào, tiểu đạo sĩ ngươi kia hoàng sĩ điệu giúp Trác Mỗ một đại ân, liền cũng miễn đi linh dược của ngươi, Lạc Hồng dừng lại một cái về sau, chuyển hướng nghe hắn sau mừng rỡ không thôi áo vàng nữ nói. Tề sư muội, sau khi rời khỏi đây giúp Trác Mỗ hướng Lý trưởng lão mang câu nói, sự tình đã thành, thỉnh lặng chờ tin lành, đa tạ Trác sư huynh đỡ chiếu, sư muội ổn thỏa nguyên si bất động đem lời nói đưa đến, hai người cùng nhau liền ôm quyền, cũng không quay đầu lại nhảy vào trong thông đạo, gặp lại có hai người bình yên ra ngoài, còn lại 6 người cũng rốt cục đi đến trước, bọn hắn thời gian không nhiều lắm, lại do dự xuống dưới, chờ đến khu trung tâm cường giả vừa đến, bọn hắn kẹp ở hai phe ở giữa. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Trác sư huynh, hai gốc 300 năm trở lên linh dược đối với chúng ta thật sự mà nói quá nhiều, có thể hay không giảm miễn một gốc, để cho nhóm chúng ta có thể cho môn phái một cái công đạo. Bọn hắn những người này mạo hiểm tiến vào này huyết sắc cấm địa, cơ bản liền không nghĩ tới hái đủ linh dược hướng môn phái đổi lấy trúc cơ đan, hơn phân nửa là vì trong cấm địa cái khác tài nguyên, hoặc là có nỗi khổ khác. Đương nhiên, bọn hắn môn phái cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể mang ra bao nhiêu linh dược, chỉ cần có thể nộp lên cái 2-3 gốc, liền coi như bọn hắn những này đệ tử cấp thấp kết thúc bản phận, cho nên, bọn hắn hái linh dược cũng liền số này, dù sao chọn thêm linh dược liền muốn nhiều mạo hiểm, lòng tham người sống không đến hiện tại, nhưng cái này cùng Lạc Hồng lại có quan hệ thế nào, cũng không phải hắn thụ chỉ trích, 2 gốc, 1 gốc cũng không thể ít, sư huynh không khỏi quá bá đạo nhiều. Tại hạ hái linh dược thế nhưng là cho gia mẫu cứu mạng dùng, như thế nào có thế giao ra. Lúc này, một cái cự kiếm môn tuổi trẻ đệ tử vượt qua đám người ra, thần sắc xúc động hô, hắn như thế một ồn ào, nhưng vốn định nhận mệnh nộp linh dược mấy người còn lại lại do dự, núp ở phía sau tĩnh quan tình thế phát triển. cái này cùng Trác Mỗ có liên can gì? Các ngươi có thể lưu một cái mạng ra ngoài, đã là Trác Mỗ khoan dung độ lượng, khó nói ngươi cho rằng Trác Mỗ mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thả ra thần thức hướng trẻ tuổi đệ tử trên thân đè ép. Lập tức, đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy nguyên thần bị trọng kích một cái, nhịn không được phạm buồn nôn, liên tiếp lui về phía sau. Có thể Lạc Hồng chiêu này chẳng những không có thức tỉnh hắn, ngược lại nhường cái này trẻ tuổi đệ tử thanh tỉnh sau càng thêm xúc động phẫn nộ, không quan tâm tế ra phi kiếm, ánh mắt sáng rực mà nói, ta 6 tuổi tập kiếm, 10 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý, không đến 20 tuổi liền có luyện khí 12 tầng tu vi, nếu ta liều mạng tổn hại kiếm tâm, chém ra chí cường một kiếm, sư huynh sợ là cũng muốn thụ thương. Hôm nay ta tất cứu ta mẹ, sư huynh không nên ép ta, Trác Mỗ ngược lại là có cái biện pháp, có thể đồng thời giải quyết vấn đề của chúng ta. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, ngón giữa bắn đi ra, bành, đệ tử trẻ tuổi thi thể ngã xuống. Lạc Hồng lạnh như băng ánh mắt đảo qua còn lại 5 người, lần này cuối cùng không có ngớ ngẩn lại khiêu chiến quy củ của hắn. Chương 83, nơi đầu sóng ngọn gió, cấm địa bên ngoài, 7 phái người đều đang đợi tự mình đệ tử ra. Bởi vì chỗ hái số lượng linh dược quan hệ đến trúc cơ đang phân phối, ở đây trúc cơ kỳ quản sự cũng hơi có vẻ khẩn trương. Dù sao lần này kết quả đem liên quan đến bọn hắn sau này 60 năm làm việc, thông đạo mở ra một nén nhang thời gian, cũng không thấy có một tên đệ tử ra, đây là dĩ vãng thí luyện cũng không phát sinh tình trạng, chư vị kết đan các trưởng lão sắc mặt đều có chỗ biến hóa, trong đó Lý Hóa Nguyên rõ ràng nhất, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, cũng không biết kia tiểu tử có thể hay không kháng trụ, như vậy lại đợi một lát, trung niên đạo sĩ tóc tai bù xù đi ra, đầu tiên là nhịn không được hướng Hoàng Phong Cốc đám người nhìn thoáng qua, sau đó hướng đi Thanh Hư Môn khu vực, trở về, thu hoạch như thế nào? Đối với trung niên đạo sĩ bình an trở về, Phù Vân Tử không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt cực kỳ khó coi thần sắc, liền không khỏi trong lòng một lột bột, phải biết, hắn dùng để làm đánh cực tơ máu giao nội đan, thế nhưng là hắn tốn hao hơn phân nửa thân gia mới đổi lấy, cái này nếu là phát ra đi, nói không chừng sẽ phun máu 3 lần. Trung niên đạo sĩ không dám nhìn tự mình trưởng lão biểu lộ, cúi đầu sẽ tại cấm địa lối đi ra chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra, sau đó đứng tại chỗ, chờ đợi trưởng lão phát tác, ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn nộp lên, Phù Vân Tử giận không kềm được, đối phương nói nếu là thật, vậy lần này đánh cược hắn coi như nhất định phải thua, lúc này cao giọng quát hỏi, đệ tử thực tế không phải là đối thủ, trung niên đạo sĩ bây giờ suy nghĩ một chút còn như cũ lòng còn sợ hãi. Treo lên kết đan kỳ tu sĩ kinh người linh áp nói, Phù Vân Tử dị dạng hấp dẫn còn lại lục phái kết đan trưởng lão chú ý, nhao nhao ném đi kinh ngạc ánh mắt, coi như môn hạ đệ tử hái linh dược không nhiều, cũng không về phần nổi giận như vậy, mà lại, quát lớn xong đệ tử về sau, còn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lý Hóa Nguyên, khó nói là Hoàng Phong Cốc cùng Thanh Hư Môn đệ tử vì hai bọn họ đánh cược, tại trong cấm địa sống mái với nhau, nghĩ tới đây, không ít kết đan trưởng lão cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nghiền ngẫm tiếu dung tới. Lý Hóa Nguyên ngay lập tức trong lòng vui mừng, không khách khí chút nào hồi trở lại trừng Phù Vân Tử liếc mắt. Trước đây hắn bại bởi cái này lỗ mũi trâu một khối thiết tinh, thế nhưng là nhường hắn vất vả 10 năm lâu, hôm nay cuối cùng mở miệng ác khí. Còn lại 5 phái người đang tò mò đã xảy ra chuyện gì. Trong thông đạo tuần tự đi ra 7 tên đệ tử, ngoại trừ tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ lưu luyến chia tay bên ngoài. Còn lại 5 người cũng ủ rũ đi trở về riêng phần mình môn phái nghỉ chân khu vực, nhìn thấy như vậy chiến trận, chính là không có đệ tử ra cự kiếm môn, hắn dẫn đội trưởng lão cũng không khỏi trong lòng một lột bột, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không khỏi lo lắng lên trong cấm địa phải chăng xảy ra điều gì to lớn biến cố, cái này thế nhưng là quan hệ đến việc quốc tu tiên giới tương lai đại sự, hiện tại duy nhất có thể bảo trì trấn tĩnh, chỉ có Yểm Nguyệt Tông Nghê Thường Tiên Tử cùng Khung Lão Quái. Bọn hắn đối Nam Cung Uyển thế nhưng là vô cùng có lòng tin, khi 5 tên đệ tử trở lại riêng phần mình môn phái về sau, tự nhiên là bị tự mình kết đan trưởng lão một trận hỏi thăm, sau đó trong đó 3 người run run rẩy rẩy giao ra một gốc linh dược, 2 người khác thậm chí liền một gốc cũng không bỏ ra nổi tới, may mắn, biết được nội tình về sau, các vị kết đan trưởng lão cũng đem cừu hận đối tượng nhắm ngay Hoàng Phong Cốc, nhưng bọn hắn tạm thời trốn khỏi một kiếp, Lý Hóa Nguyên cũng không sợ chỉ là ánh mắt. Có 7 phái quyết định thí luyện quy củ ước thúc, bọn hắn tối đa cũng chính là trừng trừng mắt thôi. Đối mặt trở về áo vàng nữ, Lý Hóa Nguyên vuốt vuốt râu bạc trắng, tận lực khống chế tự mình biểu tình mừng rỡ, ôn tồn hỏi, nhìn thấy ngươi Trác sư huynh, hắn đã hoàn hảo. Áo vàng nữ chưa hề bị trong môn phái trưởng lão như thế đối đãi qua, vội vàng cúi người hành lễ, trả lời, Trác sư huynh lông tóc không hư hại, hắn còn kéo đệ tử cho trưởng lão mang câu nói, ngươi lại một chữ không kém nói đến, Lạc Hồng trước đó liền cùng Lý Hóa Nguyên nói xong, sẽ để cho ra Hoàng Phong cốc đệ tử báo cáo tình huống, cho nên Lý Hóa Nguyên ngay lập tức cũng không ngoài ý muốn, sự tình đã thành, thỉnh lặng chờ tin lành. Áo vàng nữ theo làm cho trả lời, ha ha, tốt, tốt. Bình này đang dược ngươi cầm đi, thưởng ngươi truyền lời chi công. Lý Hóa Nguyên nhịn không được trong lòng ngực ý mừng, cất tiếng cười to một tiếng về sau, đem một cái bình ngọc vứt cho áo vàng nữ, nghĩ không ra còn có dạng này kinh hỉ. Áo vàng nữ vui mừng nói cảm ơn liên tục về sau, liền lui qua một bên ngồi xuống hồi khí. Lúc này, Nguyên bản liền kìm nén lửa Phù Vân Tử bọn người, nghe được Lý Hóa Nguyên tiếng cười, lập tức nhịn không được phát tác bắt đầu. Lý thí chủ, ngươi Hoàng Phong cốc đệ tử như vậy hành vi, không cảm thấy quá phận sao? Phù Vân Tử cực khả năng tiếp nhận môn phái lợi ích cùng cá nhân lợi ích song trọng tổn thất, cho nên nhất là ngồi không yên, quá mức. Lý Mỗ có thể không cảm thấy. Những đệ tử này đều còn sống ra, cũng không phải không mang về linh dược, chỉ là thiếu đi hai gốc mà thôi, cái này khó nói không tính các ngươi đạo gia nói tới từ bi, đã cười ra tiếng, Lý Hóa Nguyên cũng không diễn, nói đến rất có đạo lý phản oán giận trở về, hừ. Lý thí chủ cho là mình thắng chắc, ta phái Thanh Hư Ngũ Tử cũng không phải chỉ là hư danh, Lý thí chủ vẫn là kỳ vọng tự mình đệ tử sớm đi chủ động lui ra ngoài cho thỏa đáng, nếu không coi như toi công bận rộn. Phù Vân Tử chợt hất lên tay áo, từ ôm hy vọng nói, hắn mặc dù cơn giận dữ công tâm, đã có nhiều thất thố, nhưng lý trí còn tại, biết rõ đối phương bố cục đã thành, giết chi thật khó, duy nhất hy vọng chính là sớm đi đem đối phương bước đi ra, dạng này hắn còn có thắng cơ hội. Lý đạo hữu vẫn là không nên cao hứng quá sớm cho thỏa đáng, ta Thiên Nhạc Bảo cùng Nhân Phong Nhạc, cũng sẽ không để cho học trò của ngươi kia đệ tử quá mức càn rỡ. Mấy vị không có mở miệng kết đan trưởng lão cũng liền gật đầu liên tục, bọn hắn đối tự mình đỉnh tiêm thí luyện đệ tử vẫn còn có chút lòng tin, coi như một người không địch lại, liên thủ phía dưới cũng quả quyết sẽ không để cho Hoàng Phong cốc gian kế đạt được. Bị kiểu nói này, Lý Hóa Nguyên cũng không phản bác, việc này đến cùng là muốn so tài xem hư thực, nhiều lời vô dụng. Lý đạo hữu, đang ngăn cửa người kia không phải là đệ tử của ngươi đi, ta thế nhưng là nghe nói đạo hữu mấy năm trước vì linh tửu, thu một vị ký danh đệ tử, lúc ấy ta hiếu kỳ ra sao linh tửu có thể để cho đạo hữu đặc biệt nhận lấy một tên luyện khí kỳ đệ tử, vốn định tới cửa lấy hai chén nếm thử, đáng tiếc một mực có việc, chưa thể thành hàng. Khung lão quái chẳng biết lúc nào đi tới Lý Hóa Nguyên lân cận, treo lên trương tràn đầy đầy mỡ cùng dơ bẩn mặt, cười hì hì nói, dĩ nhiên không phải. Ta cái kia tên đệ tử là cái ủ chế linh tửu người trong nghề, lại là không quen đấu pháp, Trác sư điệt là ta phái Trác Liền Long trưởng lão đệ tử, lần này như vậy ra sức, cũng chỉ là vì nhiều đến mấy cái trúc cơ đan, chúng ta đánh cược chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiền bối sẽ không quên, cái này đánh cược là kia lỗ mũi trâu bốc lên a. Lý Hóa Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận Trác bất phàm là đệ tử của hắn, nếu không ở đây chưa phái kết đan trưởng lão, còn không phải đem hôm nay bị tức ghi vào trên đầu của hắn. Về phần hắn nói tới Trác Liền Long, cũng đúng là có người này, bất quá bởi vì thọ nguyên gần hết, sớm tại hơn 20 năm trước liền bế tử quan, để có thể đột phá nguyên anh, hiện tại ngoại giới cũng không biết rõ Trác Liền Long tình hình gần đây, nhưng Lý Hóa Nguyên thân là Hoàng Phong cốc trưởng lão tất nhiên là biết được, hắn vị sư huynh này đã tại mấy năm trước tọa hóa rơi mất, cho nên, nhưng hắn đọc một cái oan ức, không có bất kỳ hậu hoạn, nguyên lai là Trác lão ca cao đồ, có bản lãnh này vậy liền không kỳ quái. Bất quá muốn xem chừng đừng cho người khác làm áo cưới a, ha ha ha, khung lão quái lưu lại một phen kỳ quái, cười lớn rời đi. Lý Hóa Nguyên sắc mặt một cái ngưng trọng lên, Yểm Nguyệt Tông lần này dẫn đội trưởng lão cùng thí luyện đệ tử đây đây cũng lộ ra cổ quái, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng Lạc Hồng sẽ ở lật thuyền trong mương. Đồ nhi a, ngươi đến tột cùng có thể đi tới chỗ nào? Chương 84, giới nương môn muốn cho ta tiếp bàn, trong cấm địa, giải quyết nhóm đầu tiên thí luyện giả về sau. Lạc Hồng không đợi bao lâu liền nghênh đón từ đó tâm phân biệt ra các phái cường giả, hiện tại chính là quyết định hắn lần này có thể hay không công thành thời khắc mấu chốt, cùng nhóm đầu tiên thí luyện đệ tử, là Hàng Thiên Nhai bọn người phát hiện lối đi ra cổ quái màn mưa lúc, đều không hẹn mà cùng bảo trì khắc chế, không có giống dĩ vãng thí luyện bên trong như thế, ở cửa ra phụ cận chém giết, Chung lão ca, tình huống như thế nào, kiểm tra xong cái này quái mưa có cái gì môn đạo sao, Hàng Thiên Nhai hơi có vẻ lo lắng hỏi. Hắn cũng không muốn tiếp tục trễ nải nữa, chờ đến càng lâu cùng họ Trác chạm mặt cơ hội coi như càng lớn, Chung Ngô sắc mặt cổ quái gọi chiếu lại ra linh ong, hiếm lạ mà nói, cái này mưa ngoại trừ ẩn chứa nước linh khí nồng đậm điểm bên ngoài không có vấn đề gì, lại không có nửa điểm sát thương. Sự thật tuy là như thế, nhưng lý trí nói cho Chung Ngô, làm ra động tĩnh lớn như vậy người, tuyệt không phải muốn cho bọn hắn rửa sạch sẽ lại đi ra đơn giản như vậy. Các vị sư đệ sư muội, nơi đây không thể nghi ngờ là bị người bày ra trận pháp, chư vị nếu là không có phá trận thủ đoạn, cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại nơi này, không bằng chúng ta cùng nhau xông vào một lần trận này. Tại mọi người do dự không chừng thời điểm, Trần Phương Thịnh đột nhiên cao giọng đề nghị, hắn Trần gia đại công tử thân phận cũng là rất có lực hiệu triệu, tăng thêm ngay lập tức xác thực cũng không có khác biện pháp, đám người nhìn nhau vài lần về sau, cũng yên lặng gật đầu đồng ý cái này đề nghị. Những cường giả này mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải đồ ngốc, bỏ mặc là ai bày ra trận pháp, đều là có chuẩn bị mà đến, đơn đã độc đấu hơn phân nửa không phải là đối thủ. Tốt, liền nghe Trần đại công tử, ngài mời. Chung Ngô cười ha hả đáp lời đạo, cánh tay phải duỗi ra, làm ra nhường Trần Phương Thịnh dẫn đầu đi đầu tư thế. Chư vị, Trần Mỗ đi đầu một bước, đã mở miệng đề nghị, Trần Phương Thịnh cũng tự nhiên làm xong dẫn đầu chuẩn bị, mang theo Trần Xảo Thiến dẫn đầu đi vào màn mưa bên trong. Chung Ngô cùng Hàng Thiên Nhai giữ im lặng, duy trì 10 trượng khoảng chừng cự ly, theo sát phía sau. Tại bọn hắn phía sau là 5 cái thanh hư môn đạo sĩ, Thiên Khuyết Bảo thanh niên áo lam bọn người, mỗi một cái tu vi cũng không tại luyện khí 12 tầng cao giai phía dưới, chính là luyện khí tầng 13 đỉnh cấp cường giả cũng có 3 người. Là những người này tuần tự bước vào màn mưa lúc, Lạc Hồng cũng làm lên chuẩn bị, chẳng những tế ra lay núi mâu, còn lấy ra một khối mang theo huyết văn ngọc phù, treo ở có thế bất cứ lúc nào lấy dùng bên hông, một hơi tới 15 người, giải quyết bọn hắn, lúc này cơ bản xem như ổn. Đối mặt nhiều như vậy tinh anh thí luyện đệ tử, Lạc Hồng cũng không dám chủ quan, đánh lên 12 phần tinh thần, mặc dù tại 7-80 trượng bên ngoài, Trần Phương Thịnh liền thấy Lạc Hồng thân ảnh, nhưng hắn vẫn là đi đến 30 trượng bên ngoài dừng lại bước chân. Cái này cự ly, vừa lúc là luyện khí kỳ tu tiên giả thần thức ngoại phóng cực hạn, tiến lên một bước liền tiến vào đấu pháp tốt nhất cự ly, về sau một bước liền có thể nhẹ nhõm thoát đi. Liếc mắt phụ cận một vị cự kiếm môn đệ tử thi thể, Trần Phương Thịnh đang muốn mở miệng, bên tai lại truyền đến Lạc Hồng thanh âm, hai vị đã là Hoàng Phong cốc đồng môn, Trác Mỗ không làm khó dễ các ngươi, trực tiếp ra ngoài là được. Trác sư đệ như vậy nhìn chằm chằm, gọi sư huynh như thế nào có dũng khí yên lòng tiến vào thông đạo a, có dũng khí vấn sư đệ ở đây bày trận, ý muốn như thế nào? Tham dự huyết sắc thí luyện đệ tử phần lớn là vì trúc cơ đan, mà Hoàng Phong cốc quy củ là 10 cây linh dược đổi lấy một khỏa trúc cơ đan, vì có thể một bước lên trời, đồng môn tương tàn sự tình quả thực không ít, chỉ bằng đối phương nhẹ nhàng một câu, Trần Phương Thịnh cũng không dám đem mình cùng thất muội phía sau lưng giao cho đối phương. Hai vị không tin Trác Mỗ cũng là lẽ thường, chỉ là đợi lát nữa nếu như bị tai bay vạ gió, cũng đừng trách Trác Mỗ nói chi mà không dự. Lạc Hồng ánh mắt trên người Trần Xảo Thiến dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chuyển hướng Trần Phương Thịnh sau lưng chúng có người nói, chư vị, Trác Mỗ ở đây bố cục, không cầu tính mạng của các ngươi, chỉ cần giao ra 2 gốc 300 năm trở lên linh dược, Trác Mỗ tự sẽ thả các ngươi đi qua, nhất thời không cách nào lựa chọn cũng không quan hệ, Trác Mỗ cho thời gian các ngươi cân nhắc, bất quá chư vị nhớ lấy, quá tuyến người chết, các hạ khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng chỉ là đe dọa, liền ngăn được chúng ta, Thiên Khuyết Bảo thanh niên áo lam khi nào nhận qua bực này ức hiếp, lúc này tức giận không thôi kêu lên, bất quá hắn cũng chỉ là hô hô, dưới chân một bước không nhúc nhích, con mắt loạn chuyển lấy quan sát chung quanh thí luyện giả thần sắc, hiển nhiên là muốn cổ động người khác đi dò xét. Mã thí chủ nói cực phải, bần đạo khuyên Trác thí chủ chớ có sai lầm, chúng ta bên trong không người sẽ nguyện ý giao ra liều mạng hái linh dược, mà một khi chúng ta liên thủ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Trác thí chủ, qua thăm dễ gãy, không cần thiết bởi vì một ý nghĩ sai lầm, hủy ngươi kiếm không dễ tu vi. Một vị thanh hư môn nho nhã đạo sĩ tại thứ tư vị sư đệ chen chúc dưới, 10 điểm có lo lắng địa, hảo ngôn khuyên bảo, nói, nhưng hắn còn chưa dứt lời, Hàng Thiên Nhai liền vượt qua đám người ra, ném ra ngoài 2 viên 300 năm thiên linh quả, cũng không quay đầu lại nhảy vào thông đạo. Đối với Hàng Thiên Nhai mà nói, thiếu đi 2 viên thiên linh quả cũng sẽ không ảnh hưởng hắn theo môn phái kia đổi lấy một khỏa trúc cơ đan, chân chính hao tổn đơn giản là một chút mặt mũi thôi, chỉ cần có thể tránh đi trước mặt tên sát tinh này, chút tổn thất này hắn thậm chí cảm thấy đến có chút giá rẻ. Hàng Thiên Nhai động tác quá nhanh, liền liền bên cạnh hắn Chung Ngô cũng không có kịp phản ứng, những người còn lại đều là một bộ vạn phần kinh ngạc biểu lộ, kia nho nhã đạo sĩ càng là cảm thấy trên mặt đau rát, sắc mặt đỏ lên, Lạc Hồng thu hồi thiên linh quả, trong lòng ngược lại là đối Hàng Thiên Nhai nhiều hơn mấy phần bội phục. Người này mặc dù yêu bên trong yêu khí, lại là cái lý trí người, tính được rõ ràng được mất. Trung Ngô gặp Hàng Thiên Nhai trực tiếp bỏ rơi tự mình chạy, cơ hồ tức giận đến giơ chân. Hắn trong tay số lượng linh dược cùng Hàng Thiên Nhai không sai biệt lắm, nhưng do dự một cái về sau, vẫn là không cam tâm cứ như vậy giao ra. Lúc này liền hướng phụ cận hai cái bảo đoàn linh thú sơn đồng môn dựa sát vào đi qua. Hai vị còn không đi sao? Lạc Hồng chỉ là muốn cho Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, cho nên là từ hắn mang linh dược ra ngoài, vẫn là cái khác Hoàng Phong Cốc đệ tử mang linh dược ra ngoài, cũng không có khác nhau. Trần Gia huynh muội lưu tại nơi này, ngược lại sẽ ngại chuyện của hắn. Nhất là Trần Sảo Thiến nàng này, nàng cùng Hàng lão ma có nhiều gút mắt, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, ngày sau có lẽ sẽ cho hắn thêm không ít phiền phức. Dù sao, Trác Bất Phàm cái này thân phận giả, biết rõ nội tình người không chỉ hắn một cái, mở đầu mấy năm có lẽ còn có thể giữ bí mật, lại về sau liền khó nói. Bất quá, kia thời điểm Lạc Hồng cũng đã trúc cơ, chuyện hôm nay coi như bại lộ, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trần Phương Thịnh khẽ gật đầu, đối phương muốn làm sự thật tại quá lớn mật, xung đột cùng một chỗ, coi như mình không xuất thủ, cũng sẽ bởi vì cùng là Hoàng Phong Cốc đệ tử mà gặp nạn. Mặc dù hắn cũng ý thức được đối phương lần này cử động hơn phân nửa là xuất phát từ Lý trưởng lão thù ý, nhưng hắn Trần gia gia đại nghiệp đại, tuyệt sẽ không vì lấy lòng một cái cửa bên trong trưởng lão, liền một hơi đắc tội hơn phân nửa việc quốc tu tiên đại tộc, cho nên, chủ động rời khỏi, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, còn không đợi Trần Phương Thịnh đáp lại, Trần Sảo Thiến liền trước tiên mở miệng nói, Trác sư huynh, hôm đó người là ngươi đi, cái gặp, Trần Sảo Thiến hai gò má phím hồng, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, một bộ ước mơ lại thẹn thùng bộ dáng, hoàn toàn đem huynh trưởng trước đó nhắc nhở quên ở sau đầu. Hôm đó, Lạc Hồng sợ hãi giật mình, giới nương môn muốn cho ta tiếp bàn. Chương 85, Thanh hư ngũ tử xuất chiến, lưu luyến ngươi đọc sách mạng, ta tại phàm nhân khoa học tu tiên. Trần Sảo Thiến vốn là đối người mặt sắc lòng có mong đợi, hiện gặp hắn đối mặt quần địch còn cùng tự mình huynh trưởng chuyện trò vui vẻ, khí độ quả thực bất phàm. Tu Vi cũng đã đến nửa bước trúc cơ đang tình trạng, bị lục sư huynh gây thương tích trái tim kia, lại như có hưu con xông loạn. Trần Sảo Thiến cũng coi là một cái mỹ nhân, nhưng Lạc Hồng đối nàng không cảm giác, càng không muốn thay Hàng lão ma cổng nồi, lúc này trả lời, sư muội đang nói cái gì? Trác mổ những năm gần đây một mực bế quan khổ tu, cho tới bây giờ chưa thấy qua sư muội một mặt, sư muội thế nhưng là nhận lầm người, thất muội, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, nhanh cùng ta ra ngoài. Trần Phương Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng chưa bao giờ có nghiêm khắc giọng điệu nói, hừ. Trần Đại Công Tử diễn tốt. Cố ý đem chúng ta lừa gạt tiến vào trong trận, nguyên lai là sớm có mưu đồ. Đại gia hỏa, khắc buông tha bọn hắn, tại Thạch Ốc thời điểm, Trung Ngô liền cùng Trần Gia huynh muội kết thù kết oán, giờ phút này bắt lấy Trần Gia cùng người mặt sắc quen biết chân đau, không khách khí chút nào bỏ đá xuống giếng bắt đầu, Hoàng Phong Cốc lần này khẩu vị thật là lớn. Liền sợ không có một bộ xứng với răng lợi, trong đám người một vị luyện khí tầng 13 thanh sam lão giả, chống cái quải trượng, mặt mũi hiền lành khuôn mặt trên tràn đầy sắc mặt giận dữ, những người còn lại cũng đều sắc mặt khó coi nhìn xem Trần Phương Thịnh, tựa như sau một khắc liền muốn tế ra pháp khí, chư vị đừng hiểu lầm, tại hạ cùng với vị này Trác sư đệ thế nhưng là chưa từng gặp mặt, Trần Phương Thịnh vội vàng làm sáng tỏ tự mình, nếu là cái này thời điểm trở thành mục tiêu công kích, hắn cùng thất muội liền nguy hiểm. Chính là bạc bút kim thư, cũng không giữ được bọn hắn. Trần Sảo Thiến cũng bị đột nhiên biến hóa thế cục giật nảy mình, biết rõ là tự mình trong lúc vô tình gây họa, sắc mặt trắng bệch đề phòng, hừ. Lệnh muội vừa rồi tư thế kia có thể cực kỳ giống tình căng thâm chủng bộ dạng, điểm này nếu có thể nhìn lầm, lão phu những năm này nguyệt chẳng phải là sống vô dụng rồi. Thanh sam lão giả một bên kích thích mâu thuẫn, một bên trong đám người tìm kiếm lên cùng hắn có một chút giao tình trung niên đạo sĩ thân ảnh. Hắn đã là quyết tâm muốn động thủ, thế cục có chút không ổn, tại Lạc Hồng tính toán bên trong, các phái thí luyện giả ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, tất cả đều liên thủ lại đối phó hắn một người xác suất không lớn, có khả năng nhất phát sinh, là vây công Quang Minh đỉnh như thế tình huống. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Sảo Thiến mê hoặc tính phát biểu cùng người hữu tâm kích động, Lạc Hồng một người bố trí cục diện có hướng Hoàng Phong Cốc chỉnh thể thí luyện giả hợp mưu chuyển biến xu thế, càng lớn nguy cơ sinh ra càng lớn lực hướng tâm. Mắt thấy những người này liền muốn sóng vai lên, Lạc Hồng quyết định đem nước triệt để quấy đục, bên kia mấy cái đạo sĩ, đây là các ngươi sư huynh lưu phù, tiếp hảo, Lạc Hồng vung tay lên, đem trung niên đạo sĩ lưu âm phù quăng về phía Nho Nhã đạo sĩ, cảm giác được trên bùa chú có trung niên đạo sĩ lưu lại khí tức, đối phương vô ý thức vừa tiếp xúc với, lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng chung quanh nhìn lại, cái gặp, như lúc trước đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời xa Trần Gia huynh muội, hắn cùng bốn vị sư đệ phụ cận phái khác thí luyện đệ tử cũng đều kéo ra cự ly, cũng quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt, Nho Nhã đạo sĩ lập tức ý thức được tự mình lấy đối phương đạo, có thể đã đón cũng tiếp, cũng không thể nghe cũng không nghe liền hủy đi, lập tức làm cái cách âm thuật, kích hoạt lưu âm phù, trung niên đạo sĩ vội vã khử độc, chỉ để lại một câu, không thể địch lại, bỏ thuốc cầu mệnh, sư huynh hồ đồ a. Kể từ đó, ta Thanh Hư môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nho Nhã đạo sĩ ở bên trong bốn người một thời gian lòng đầy căm phẫn, vạn phần không hiểu Vô Vi tử sư huynh muốn lưu lại như vậy vài người khác chí khí, chính ngươi uy phong lời nói, chỉ có trong năm người tuổi tác nhỏ nhất Thanh Vân tử, mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng bốn vị sư huynh giải thích nói, các sư huynh đừng vội, Vô Vi tử sư huynh nhắn lại có thâm ý khác. Vô Vi tử sư huynh cùng gia phụ chính là bạn tri kỷ, cho nên hắn biết được một chút sư đệ gia tộc thường dùng bí ngữ, câu nói này hẳn là đọc như vậy, không bỏ lực cầu, có thể thuốc địch mệnh. Lời vừa nói ra, bốn người đều là im lặng, hiển nhiên minh bạch trung niên đạo sĩ ý tứ, nhưng lại bởi vì cái nào đó nguyên nhân có chút do dự. Các vị sư đệ, Vô Vi tử sư huynh đã bất chấp nguy hiểm nhắn lại, tự có đạo lý của hắn, chúng ta nếu là không làm theo, kết quả là làm hại Phù Vân tử sư tổ thua đánh cược, như thế nào có thể gánh được trách nhiệm. Cho nên, không nên do dự, đợi chút nữa nghe ta hiệu lệnh. Nho Nhã đạo sĩ ngữ khí ngưng trọng nói, triệt hồi cách âm thuật, Nho Nhã đạo sĩ nhìn về phía chu vi, không ngoài dự liệu, còn lại thí luyện giả đối bọn hắn càng thêm đề phòng, dù sao bọn hắn năm cái mưu đồ bí mật một hồi lâu, hành tích quả thực có chút khả nghi. Thối đạo sĩ, các ngươi khó nói cũng là cùng họ Trác cùng một bọn, Chung Ngô không giữ được bình tĩnh uống hỏi, nếu thật là dạng này, tính cả Trần Gia huynh muội, kia họ Trác một phương liền có 8 người, nhân số liền muốn trái lại ép bọn hắn bên này một đầu. Kể từ đó, hắn cần phải học hàng thiên nhai như thế, bỏ qua hai gốc linh dược bảo vệ tính mạng. Chung thí chủ chớ nên hiểu lầm, bần đạo tuyệt đối cùng Trác thí chủ không quan hệ. Ngươi cũng biết rõ nhà ta Phù Vân tử sư tổ cùng Hoàng Phong cốc Lý sư tổ có đổ ước, sao có thể làm cái này tư địch tiến hành. Nho Nhã đạo sĩ kiệt lực giải thích nói, muốn vận dụng sau cùng thủ đoạn, hắn nhất định phải đem những người này cùng bọn hắn cột vào trên một cái thuyền. Muốn chứng minh có phải hay không hiểu lầm cũng đơn giản, đem tấm kia lưu âm phù giao ra, chúng ta nghe qua về sau, tự có phán đoán. Thiên Khuyết Bảo thanh niên áo lam nhìn chằm chằm đối phương trong tay phù lục, có chút kích động nói, Mã thí chủ thỉnh cầu, bần đạo không thể đáp ứng, này phù chỉ có thể sử dụng 2 lần, hiện đã là một tờ giấy lộn, đây cũng không phải Nho Nhã đạo sĩ làm tay chân, mà là trung niên đạo sĩ tại lưu phù lúc làm. Hắn biết rõ người mặc sắc nhất định sẽ kiểm tra thực hư một lần, cho nên cố ý làm ra một tấm sử dụng 2 lần về sau, liền sẽ báo phế lưu âm phù, phòng ngừa tấm bùa này rơi xuống người hữu tâm trong tay, thành công kích hắn lấy cớ. Như vậy lý do tự nhiên không thể làm người tin phục, Nho Nhã đạo sĩ đem trong tay giấy lộn ném một cái, hướng chu vi chắp tay nói, canh giờ đã không còn sớm, vô ích nơi này rất là không khôn ngoan, chư vị thí chủ đã hoài nghi ta Thanh Hư môn cùng Hoàng Phong cốc có cấu kết. Vậy liền nhường bần đạo tới trước lĩnh giáo Trác thí chủ cao chiêu đi, Nho Nhã đạo sĩ nói đi, không đợi những người khác đáp lại, liền dẫn một đám sư đệ vượt qua 30 trượng giới tuyến, Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt, từ đầu tới cuối duy trì lấy không ai bì nổi thế đứng, nhưng trong lòng đã sát tâm nổi lên, Nho Nhã đạo sĩ cho là mình dùng cách âm thuật, bọn hắn trò chuyện liền không người có thể nghe thấy được, thật tình không biết Lạc Hồng thần thức là hắn gấp 3. Bọn hắn 5 cái trò chuyện nội dung tất cả đều bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Cùng lúc trước đối phó trung niên đạo sĩ lúc không đồng dạng, Lạc Hồng không có lập tức dùng ám thanh tử đánh lén cái này 5 cái đạo sĩ, bởi vì hắn thần thức phát hiện, 5 người này pháp lực sớm đã ẩn ẩn nối liền cùng một chỗ, quanh thân vây quanh một vòng dày đặc khí thuẫn, năng lực phòng ngự nhìn như rất mạnh bộ dạng, sử dụng ám thanh tử không thể cam đoan có thể kiến công. Lại Lạc Hồng muốn nhìn một chút cái này 5 cái đạo sĩ đến tột cùng có gì chuẩn bị ở sau, liền quyết định hậu phát chế nhân, vượt qua giới tuyến về sau, Thanh Hư ngũ tử từng cái thần sắc ngưng trọng, dù sao đây là Vô Vi tử sư huynh bàn giao nhất định phải dùng chiêu kia khả năng đối kháng cường địch, chương 86, quần công, Thanh Hư ngũ tử đi lại chỉnh tề, lúc hành tẩu không bàn mà hợp trận pháp phương vị, thi pháp vận công lúc 5 người động tác đều nhịp, nhìn tựa như tại làm tập thể dục theo đài. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này hoàn toàn không có dễu cợt tâm tư, hắn đã nhìn ra cái này năm cái đạo sĩ hẳn là cùng luyện một môn công pháp, lại lấy huyền diệu trận pháp đem năm người pháp lực vò hòa vào nhau, ngưng tụ thành một đạo chậm rãi lưu chuyển khí thuẫn, lên kiếm, nho nhã đạo sĩ ra lệnh một tiếng, năm người cùng nhau hai tay mở ra, năm thanh dài nhỏ phi kiếm theo bọn hắn phía sau đằng không mà lên, như du ngư tại đỉnh đầu bọn họ xoay một vòng về sau, kích xạ hướng Lạc Hồng. Năm thanh phi kiếm đều là đỉnh cấp pháp khí, năm kiếm tề xuất khí thế rất là kinh người, tại thanh hư ngũ tử điều khiển, bọn chúng xếp thành một hàng đâm thẳng Lạc Hồng mi tâm, hơi mưa hiểu rõ trận không hổ là trúc cơ cấp độ trận pháp, thuộc về thứ yếu tác dụng vòng bảo hộ, tại tiêu ma hai thanh đỉnh cấp phi kiếm kiếm thế về sau, mới bị công phá, còn lại ba thanh phi kiếm đâm về Lạc Hồng quanh thân thanh kim thủy thuẫn, một trận âm vang chém lung tung sau không có chút nào thành tích. Bây giờ thanh kim thủy thuẫn hắn cường độ đã không phải hai năm trước có thể so sánh, tại hám sơn mãn yêu thi bên trong, Lạc Hồng tìm được một tổ hơn 20 cái ngân phù văn, xác định cùng kia nhất nguyên trọng thủy có quan hệ, trải qua thí nghiệm sau phân giải ra trong đó ba cái, cũng thông qua ngọc phù quan tưởng pháp khắc ấn tại nguyên thần bên trên, cho nên, Lạc Hồng hiện tại thi triển thủy hành pháp thuật lúc, có thể mượn dùng nhất nguyên trọng thủy uy năng đã là ban đầu gấp đôi, thanh kim thủy thuẫn cũng từ ban đầu nhạt thanh sắc biến thành thanh sắc. Trọng lượng tăng lên gấp đôi, uy lực đồng dạng tăng lên gấp đôi, lại bởi vì pháp lực gánh chịu độ tăng lên, Lạc Hồng có thế tại trong pháp thuật phát ra càng nhiều pháp lực, cho nên nếu là hắn toàn lực thi triển, thực tế uy lực còn phải mạnh hơn rất nhiều, giống như thủy đạn thuật, thanh kim thủy thuẫn đang từ một cái sơ cấp trung giai pháp thuật, hướng sơ cấp cao giai bước dài tiến vào, chỉ cần Lạc Hồng đối với nhất nguyên trọng thủy nghiên cứu thâm nhập hơn nửa một tầng, liền có thể vượt qua trung giai cùng cao giai khoảng cách. Phi kiếm công kích không phá được Lạc Hồng phòng ngự, thanh hư ngũ tử nhưng không có thu tay lại dự định, kiên nhẫn ngự kiếm công kích, tự hồ muốn dùng cái này làm hao mòn Lạc Hồng pháp lực, hoặc là bức hắn né tránh, cảm thấy bực bội Lạc Hồng cong ngón búng ra, ám thanh tử chính giữa một thanh phi kiếm thân kiếm, đem đánh gào thét một tiếng, bên cạnh bay ra ngoài xa mười mấy trượng, khí kiếm thức, mắt thấy đối phương có thể tổn thương phi kiếm thủ đoạn, nho nhã đạo sĩ hơi biến sắc mặt, lập tức cải biến kiếm chiêu. Đem ra sử dụng phi kiếm treo ở Lạc Hồng đỉnh đầu hơn 20 trượng chỗ, bổ ra từng đạo màu trắng kiếm quang, công kích như vậy so vừa rồi còn phải yếu hơn một bậc, có thể không ngừng phục hồi như cũ tầng thứ nhất vòng bảo hộ, cũng đủ để ngăn lại những này kiếm quang hơn phân nửa uy lực, rơi xuống thanh kim thủy thuẫn trên lúc liền như là tha ngứa ngáy. Kỳ thật thông qua những này phi kiếm chém thanh kim thủy thuẫn lúc biểu hiện, Lạc Hồng đã nhìn ra cái này năm thanh phi kiếm đều là cùng đồng dạng thức pháp khí, lại phẩm chất không cao. Tại đỉnh cấp pháp khí bên trong chỉ có thể coi là được phổ thông thiên hạ, nhưng Lạc Hồng không có vì vậy phớt lờ, khi biết được muốn sử dụng kia không biết chuẩn bị ở sau lúc, năm người cũng lộ ra thần sắc khó khăn, hiển nhiên chiêu kia cần năm người hợp lực mới có thể sử dụng, cứ như vậy, cái này năm thanh kiểu dáng tương đồng phi kiếm liền cực khả năng ở trong đó giữ chức trọng yếu môi giới, tăng thêm, cái này năm thanh phi kiếm không lấy sắc bén tăng trưởng, nói không chừng nhưng thật ra là pháp kiếm. Như vậy thanh hư ngũ tử chuẩn bị ở sau liền hơn phân nửa là một loại nào đó cần hợp lực thi triển lớn uy lực pháp thuật, nghĩ đến đây, Lạc Hồng trong lòng đã có lập kế hoạch, lại lần nữa cong ngón búng ra, ám thanh tử bắn thẳng đến cầm đầu nho nhã đạo sĩ, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, ám thanh tử đem hắn trước người trong suốt khí thuẫn đánh ra một cái hình mũi khoan lõm, mang theo xoắn ốc kình lực đem càng đem khí thuẫn mặt ngoài vặn vẹo thành đáng sợ hình méo mó, mặc dù khí thuẫn vẫn là thành công đỡ được ám thanh tử. Nhưng quả thực đem thanh hư ngũ tử giật nảy mình, bọn hắn hợp lực thi triển khí thuẫn tự nhiên xưng không lên vô địch, cũng bị người công phá qua, nhưng không có một lần cùng giai đối thủ không phải bỏ ra chín trâu hai hổ chi lực, tế ra uy lực vô cùng lớn pháp khí, hoặc là cao giai phù lục, khả năng kiến công, mà trước mắt người mặt sắc, chỉ là cong ngón búng ra, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dạng, lại suýt nữa công phá khí thuẫn, ở trong đó chênh lệch quá xa, càng đáng sợ chính là, đối phương cái này nhất pháp thuật phát động lúc khí tức quá bí mật, lại hắn tốc độ bay quá nhanh, coi như cảm giác được thi pháp khí tức, cũng không cách nào né tránh. Nói cách khác, chỉ cần khí thuẫn vừa vỡ, bọn hắn liền sẽ trở thành đối phương chiên bản trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nho nhã đạo sĩ giờ khắc này triệt để hiểu được vô vi tử sư huynh, trong lòng đã không còn một chút do dự, hướng phía sau quan chiến chúng có người nói, chư vị thí chủ, chỉ dựa vào chúng ta công không phá được người này phòng ngự. Còn xin chư vị thí chủ cùng nhau xuất thủ, thanh hư ngũ tử hợp lực công kích vi thế cực mạnh, Chung Ngô bọn người tự hỏi là không thể cùng lúc đón lấy năm thanh phi kiếm, không khỏi đối người mặc sắc càng thêm kiên kỵ, lúc này liếc mắt nhìn nhau, gia nhập vây công bên trong. Một thời gian, bảy vị luyện khí kỳ đỉnh cấp cường giả đồng thời vượt qua 30 trượng giới tuyến, tế ra pháp lực của bọn hắn hoặc là thi triển pháp thuật công hướng Lạc Hồng. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, Trung Ngô bọn người mặc dù gia nhập vây công, nhưng từng cái cũng không toàn lực xuất thủ, giữ lại lực toàn bộ đặt ở tự thân phòng hộ phía trên, dù sao ai cũng không muốn chịu một phát ám thanh tử a. Trác sư huynh tình huống không ổn, đại ca, nhóm chúng ta thật không giúp đỡ sao? Lý trưởng lão nếu là biết rõ, sợ là sẽ phải có chỗ trách cứ. Trần Sảo Thiến mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu không phải chính nàng bản sự không tốt, có lẽ nàng sớm đã xuất thủ. Trần Phương Thịnh khẽ lắc đầu, nàng cái này thất muội chỗ nào cũng tốt, chính là quá si tình, mà lại nữ sinh hướng ngoại quá rõ ràng. Thất muội chớ hoảng sợ, các sư đệ đến bây giờ còn không động dùng pháp khí, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Đối thủ của hắn tuy nhiều, nhưng muốn oanh phá tầng kia thanh kim sắc thủy thuẫn, cũng không phải nhất thời nửa một lát sự tình. Trước đó, tiến hay lùi đều là Trác sư đệ định đoạt. Trần Phương Thịnh âm thầm sợ hãi thán phục tại Trác sư đệ cường hãn, có lòng muốn nhìn xem trận chiến này kết cục như thế nào, nhưng biết rõ không bởi vì mang theo thất muội đứng ở nguy dưới tường, liền khuyên nhủ, thất muội, nhóm chúng ta ở đây vô dụng, thừa dịp hiện tại gần cùng ta tiến vào thông đạo. Trần Sảo Thiến lần này không có làm trái tự mình huynh trưởng, nhìn chằm chằm Lạc Hồng về sau, liền muốn theo Trần Phương Thịnh theo khía cạnh vây quanh thông đạo phụ cận, nhưng mà, có người lại không nghĩ bọn hắn đi. Một đạo kinh người sóng linh khí theo hai huynh muội bên cạnh phía sau truyền đến, Trần Phương Thịnh chỉ có thể tế ra kim thư ngăn cản, bành đụng nhau một cái về sau, kim thư lại có chút không địch lại. Trần Phương Thịnh trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía đối diện, cái thấy đánh lén bọn hắn chính là cái kia trụ lừa gạt thanh sam lão giả. Bên cạnh hắn còn đứng lấy vị kia thiên khuyết bảo thanh niên áo lam, hiển nhiên hai bọn họ là liên thủ. Mã Kính Nguyên, ta Trần gia cùng Mã gia thế nhưng là thế hệ giao hảo, ngươi đây là ý gì? Trần đại công tử thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi hại chúng ta trước đây, tương lai chính là nháo đến tộc trưởng vậy đi, cũng là ta Mã Kính Nguyên có lý. Thanh niên áo lam trên tay phải lơ lửng dáng Trần Châu, không ngừng có từng điểm linh quang theo trên đó vẫy xuống đến bên cạnh lão giả quải trượng bên trên, khiến cho linh khí tăng nhiều, vi năng phóng đại. Xem ra, Trần mỗ hôm nay giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, hai người các ngươi phóng ngựa đến đây đi. Trần Phương Thịnh tế ra bạc bút, một bộ phải lớn đánh xuất thủ bộ dáng. Trần đại công tử đừng vội lấy động thủ, cũng không phải không có tan can qua làm ngọc bạch biện pháp, chỉ cần ngươi đưa ngươi nhà thất muội cho ta mượn hai người dùng một lát, lão phu liền. Thanh sam lão giả cười âm hiểm một tiếng, còn chưa đem nói cho hết lời, liền bị Trần Phương Thịnh gầm thét đánh gãy. Mơ tưởng, chương 87, Bích Tiêu Dương Lôi. Trần gia huynh muội đang cùng Thanh Lam hai người đánh kịch liệt, Lạc Hồng bên kia chủ yếu chiến trường phát sinh dị biến, cũng là không phải cái đại sự gì, chính là Thanh Hư Ngũ Tử đột nhiên thu kiếm, không đánh, làm sao? Kiếm phóng tới Lạc Hồng trên mũi rồi, muốn chơi điểm đến là dừng rồi. Thanh Hư Ngũ Tử vừa thu lại tay coi như hố khổ Trung Ngô bọn người, thiếu đi bọn hắn áp chế, Lạc Hồng các loại thủy hành pháp thuật phần món ăn đánh cho bọn hắn hiểm tượng hoàng sinh. Thối đạo sĩ, các ngươi có ý tứ gì? Trung Ngô vừa kinh vừa sợ nói, chư vị thí chủ, còn xin giúp bần đạo trì hoãn một trận, mười mấy hơi thở về sau định sẽ không để cho chư vị thí chủ thất vọng. Nho Nhã đạo sĩ nghiêm túc vô cùng đạo, lập tức cùng bốn vị sư đệ cùng nhau tế kiếm tại trước ngực, bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, chỉ là một lát cái trán liền đã thấy mồ hôi, hiển nhiên cực không thoải mái. Đánh tới mức này, Trung Ngô bọn người chính là muốn rút người ra cũng không được. Nếu ai là đào binh, chẳng những muốn đê ám thanh tử, còn muốn xem chừng bên cạnh tức hỗn hển đồng bạn. Trung Ngô bọn người lập tức ý thức được bọn hắn lấy Nho Nhã đạo sĩ đạo, không thể không là thối các đạo sĩ trì hoãn cường địch. Lạc Hồng đồng thời ứng đối lấy nhiều cái địch nhân, không chút nào bất loạn, lấy phân thân điều khiển pháp thuật thậm chí so Trung Ngô bọn người thi triển càng thêm linh hoạt, lấy về phần bọn hắn một mực chưa thể hợp lực đánh ra một kích, mà phân chia công kích không đủ gây sợ, trận pháp vòng bảo hộ cũng đủ để làm hao mòn rơi hơn phân nửa uy lực, quấy rối tính chất phù lục đối vòng bảo hộ tạo thành tổn thương, vẫn còn so sánh không lên vòng bảo hộ tự thân khôi phục tốc độ, cho nên, là Thanh Hư Ngũ Tử làm ra dị thường cử động lúc, Lạc Hồng trước tiên liền phát hiện, cái này năm cái đạo sĩ rõ ràng đang học đầu mở lớn, như thường tình huống Lạc Hồng đã sớm năm liền ám thanh tử dạy bọn hắn làm người, nhưng khi hắn phát hiện Thanh Hư Ngũ Tử chuẩn bị ở sau cùng hắn đoán, là một đạo lớn uy lực pháp thuật về sau, liền âm thầm cười lạnh một tiếng, bỏ mặc hắn hoàn thành pháp thuật, thất muội. Mau tránh ra, Trần Phương Thịnh vội vàng tiếng hô hoáng làm cho Lạc Hồng nhướng mày, hắn đã sớm chú ý tới Thanh Lam hai người đối Trần gia huynh muội xuất thủ, nhưng không nghĩ tới Trần Phương Thịnh bị bại nhanh như vậy, Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, dáng Trần Châu quả nhiên có chút môn đạo. Trần Sảo Thiến hơi có vẻ bối rối đem ra sử dụng hai thanh phi kiếm, chặn đường công phá kim thư phòng ngự quải trượng, có thể thực lực của nàng tại thí luyện người bên trong chỉ tính trung đẳng, cùng ở đây những người thí luyện khác so sánh có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là đối phương còn bị dáng Trần Châu gia trì uy năng. Thanh Sam lão giả đầu sắt lừa gạt chỉ là va chạm, liền đem nàng hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, sau đó dư thế không kịp đánh về phía đầu gối của nàng, hiển nhiên là đánh lấy trước đem nàng chân giảm giá, sống thêm bắt tâm tư. Mắt thấy tự mình không có lực lượng ngăn cản, đại ca cũng không kịp cứu viện, Trần Sảo Thiến cắn chặt hàm răng, sợ hãi đến nhắm mắt lại, nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhất không có cảm nhận được, ngược lại là bên tai liên tiếp truyền đến ba tiếng, ba ba ba, bạo hưởng. Khó nói là, Trần Sảo Thiến mang theo một chút chờ mong mở mắt ra, lập tức mừng rỡ nhìn thấy tập kích nàng Thanh Sam lão giả chỗ mi tâm đã mở cái lỗ nhỏ, mà kia thanh niên áo lam che lấy bả vai hoảng hốt triệt thoái phía sau, tiên huyết ngăn không được theo hắn khe hở bên trong chảy ra, hắn trong tay giáng Trần Châu càng là không biết đi nơi nào. Trần sư huynh, nhanh mang lệnh muội ra ngoài, trác mổ cho các ngươi đoạn hậu. Lạc Hồng như vậy không tiếc pháp lực xuất thủ cũng là không có biện pháp, Thanh Lam hai người đánh bậy đánh bạ bắt lấy hắn giờ phút này duy nhất một cái nhược điểm, hắn mặc dù không ưa thích Trần Sảo Thiến, nhưng càng không muốn nàng chết. Hiện tại, Lạc Hồng đã xuất thủ cứu người, kia Trần gia huynh muội liền tuyệt không thể lại lưu tại trong cấm địa, nếu không đánh lâu không xong Chung Ngô bọn người, chắc chắn đem Trần Sảo Thiến coi là đột phá khẩu. Lấy Lạc Hồng thủ đoạn cam đoan tự mình an toàn dư xài, nhưng hắn cũng không giỏi về cứu người, vừa rồi cũng bại lộ tự mình liên phát ám thanh tử năng lực, lại muốn một kích thành công cũng không có dễ dàng như vậy. Đa tạ thất muội, chúng ta đi. Trần Phương Thịnh không nói nhảm, kéo Trần Sảo Thiến cổ tay trắng liền hướng thông đạo phóng đi. Chung Ngô bọn người quả nhiên xuất thủ chặn đường, nguyên bản vây công Lạc Hồng các loại pháp khí một mạch hướng Trần gia huynh muội đập tới. Trần Phương Thịnh đã đối trác sư đệ hoàn toàn tín nhiệm, đầu hắn cũng không có hồi trở lại, mang theo Trần Sảo Thiến thả người vọt hướng đen như mực cửa thông đạo. Cùng lúc đó, Lạc Hồng vỗ túi trữ vật, hơn 20 tấm sơ cấp trung giai rắn nước phù rơi xuống lòng bàn tay của hắn, sau một khắc liền đem cùng nhau kích phát ra đi. Lập tức, Lạc Hồng trước người linh khí phun trào, hơn 20 đầu dài hơn một trượng rắn nước ngưng tụ thành hình, đi, phân thân tứ tán. Cái này hơn 20 đầu từ linh khí ngưng tụ thành rắn nước tựa như còn sống yêu thú, linh hoạt dị thường nhào về phía Chung Ngô bọn người, làm cho bọn hắn gọi hồi trở lại pháp khí tự cứu. Thừa này cơ hội tốt, Trần gia huynh muội thành công tiến vào thông đạo, chỉ bất quá Trần Sảo Thiến đi vào trước một cái chớp mắt, ẩn ý đưa tình nhìn lại cái nhìn kia, nhưng Lạc Hồng rất là phiền muộn, nghiệp chướng a, không kịp nghĩ nhiều cái khác, bị Trần gia huynh muội như thế một trì hoãn, Thanh Hư Ngũ Tử pháp thuật đã xong rồi. Nho Nhã đạo sĩ cùng hắn bốn cái sư đệ lúc này cũng mặt như giấy vàng, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng, nhưng trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Cái gặp, bọn hắn trước ngực trên phi kiếm bích sắc điện quang thỉnh thoảng nhảy lên, trên đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ ngưng tụ ra một mảnh mây đen. Xong rồi, Nho Nhã đạo sĩ trong lòng vui mừng, mượn nhờ năm thanh dẫn lôi kiếm thi triển bực này cao giai pháp thuật, hắn cùng bốn vị sư đệ mặc dù diễn luyện qua nhiều lần, nhưng chưa hề chân chính thi triển qua. Bởi vì thi triển này lôi cực kỳ hao tổn bọn hắn dương khí, sẽ khiến cho bọn hắn tu vi cùng thọ nguyên đều có chỗ hao tổn. Nỗ lực như thế lớn đại giới, nhất định có thể nhất cử phá địch. Năm người nghĩ như vậy, lập tức đồng thời hướng đỉnh đầu mây đen một chỉ, lập tức mây đen quay cuồng lên, truyền ra như sấm rền tiếng vang. Cuồng bạo linh khí nhường mới vừa thoát khỏi rắn nước dây dưa Chung Ngô bọn người ghé mắt, gặp Thanh Hư Ngũ Tử khống chế pháp thuật lúc biểu lộ ra khá là phí sức, cũng ăn ý rời xa người mặc sắc. Miễn cho đợi một lát bị khí thế kia kinh người lôi pháp lan đến gần, ngũ dương hóa cực, bích tiêu diệt hình, theo Thanh Hư Ngũ Tử đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, mây đen tầm ầm một tiếng nổ tung, một đạo lớn bằng cánh tay bích sắc lôi đình ngang nhiên bổ về phía Lạc Hồng. Nho Nhã đạo sĩ trên mặt chiếu đến bích sắc lôi quang, giống như địa phủ ác quỷ cười gằn nhìn về phía người mặc sắc, muốn dùng đối phương vẻ mặt sợ hãi, vuốt lên hắn thọ nguyên hao tổn đau đớn, nhưng mà, người mặc sắc lộ ra ngoài phía dưới nửa trên mặt chỉ có một đạo khinh miệt tiếu dung. Đối mặt điện xạ mà đến lôi đình, Lạc Hồng không tránh không né, khẽ quát một tiếng, thôn linh, chỉ thấy một mực thiếp thân bảo hộ ở Lạc Hồng trước ngực thôn linh thuẫn, qua trong giây lát liền xuất hiện tại thanh kim thủy thuẫn bên ngoài, cũng ngăn tại bích sắc lôi đình phải qua trên đường. Ngu xuẩn, chỉ là đỉnh cấp pháp khí như thế nào có thể đỡ nổi chúng ta Dương Lôi? Một kích này chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng có thể đánh thành trọng thương, trúc cơ trở xuống, chỉ có trở thành tro bụi, cái này một cái kết quả. Thật sự là không có ý nghĩa giãy giụa. Trong chớp mắt, Thanh Hư Ngũ Tử tâm niệm bách chuyển, nhưng sau một khắc làm cho bọn hắn sợ vỡ mật một màn, liền hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Chương 88, đừng giả bộ chết, cũng thống khoái điểm. Cấm địa bên ngoài, Lý Hóa Nguyên các loại kết đang các trưởng lão chờ đến lo lắng, bọn hắn biết rõ, như thế thời gian dài không có một tên thí luyện đệ tử ra, tất nhiên là có rất nhiều thí luyện đệ tử đang cùng trông coi thông đạo lối vào tên kia Hoàng Phong Cốc đệ tử giằng co, thậm chí đã đánh nhau, thắng thua trận này kết quả, cơ bản liền quyết định bảy phái sau này 60 năm trúc cơ đang phân phối, đối với môn phái phát triển thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hơn mấu chốt chính là, Hoàng Phong Cốc vị kia đệ tử nếu là kháng trụ vây công, Lý Hóa Nguyên lần này liền muốn đại xuất danh tiếng, bọn hắn những này mang đội trưởng già trẻ phải bị hắn chế nhạo một phen, hao tổn không ít mặt mũi. Đúng lúc này, trong thông đạo truyền đến động tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua, là một bộ hoàng y lão đảo theo trong thông đạo đi ra lúc, không ít người cũng nhẹ nhàng thở ra, Phù Vân Tử càng là cười to một tiếng, mà Lý Hóa Nguyên vuốt râu động tác dừng lại, liếc nhìn về sau, lại khôi phục vân đạm phong khinh cao nhân bộ dáng. Trần Sảo Thiến hơi chậm một bước ra, gặp bảy phái chúng tu đồng loạt nhìn xem bọn hắn, không khỏi khẩn trương lên. Trần Phương Thịnh phát giác bầu không khí không đúng, lôi kéo Thất Muội đi nhanh lên hướng Hoàng Phong Cốc nghỉ chân khu vực. Phù Vân Tử lúc này cũng phát hiện, ra không phải kia thiết diện đệ tử, mà là mặt khác Hoàng Phong Cốc đệ tử. Tiếng cười đột nhiên trì trệ, hai người này một bộ từng đại chiến một trận bộ dạng, hiển nhiên trong cấm địa đầu đánh thẳng đến hỏa nhiệt, kết quả hẳn là lập tức liền ra. Trần Gia Huynh muội đi đến Lý Hóa Nguyên trước mặt chào, không ngoài dự liệu bị hỏi thăm trong cấm địa đầu tình huống. Trần Phương Thịnh tự nhiên không dám giấu giếm, bao quát các sư đệ cứu Trần Sảo Thiến một chuyện, một năm một mười toàn bộ nói ra. Ồ, ngươi nói là, tại ngươi ra trước, kia Thanh Hư Ngũ Tử đang hợp lực thi pháp niệm chú, mà các sư điệt lại bị những người còn lại ngăn chặn, không cách nào ngăn cản. Lý Hóa Nguyên nhìn kỹ liếc mắt Trần Sảo Thiến về sau, hướng Trần Phương Thịnh xác nhận nói, đúng vậy. Đệ tử hoài nghi, năm người kia đều là hiếm thấy hồi trở lại dương chi thể, luyện là Thanh Hư môn đặc hữu, muốn thi triển pháp thuật là. Trần Phương Thịnh lén liếc mắt Lý trưởng lão thần sắc, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, mới nói, là Bích Tiêu Dương Lôi, cái gì? Kia năm cái lỗ mũi trâu thi triển pháp thuật là Bích Tiêu Dương Lôi. Đại ca, ngươi vì sao không nhắc nhở Trác sư huynh? Trần Sảo Thiến lập tức thần sắc khẩn trương tam liên chất vấn, nếu không phải biết rõ lúc này trở lại cấm địa, cũng sẽ bị cấm chế truyền tống đến rời xa ra miệng địa phương, chỉ sợ nàng hiện tại đã muốn xông vào trong thông đạo, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng không thể cân nhắc quá nhiều, chờ tiến vào thông đạo, nhớ tới một bản có quan hệ ngàn năm trước nổi tiếng Thiên Nam Bích Tiêu chân nhân điển tịch, cái này mới nhìn phá Thanh Hư đạo sĩ mưu đồ. Ta. Ai? Trần Phương Thịnh hối hận vạn phần, phức tạp tâm tình hóa thành một tiếng thở dài, hắn thấy, Bích Tiêu Dương Lôi vừa ra, Trác sư đệ là giữ nhiều lành ít, ngươi nhưng có nhìn thấy Trác sư điệt sử dụng pháp khí, Lý Hóa Nguyên tự nhiên cũng từng nghe nói Bích Tiêu Dương Lôi đại danh, nhưng vẫn là không có một vẻ bối rối, cái này. Không có, Trác sư đệ một mực là thi triển tinh diệu pháp thuật đối địch, nước của hắn hành pháp thuật uy lực to lớn, tự hồ là có đặc thù pháp thể, Trần Phương Thịnh không hổ là Trần gia đại công tử, kiến thức uyên bác, một cái liền nhìn ra Lạc Hồng thi triển không phải thông thường pháp thuật, vậy liền không cần lo lắng. Lấy kia năm cái tiểu đạo sĩ tu vi, đánh ra Bích Tiêu Dương Lôi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Ha ha, nói không chừng Trác sư điệt vẫn là cố ý nhường bọn hắn thi pháp thành công, dù sao dạng này liền có thể tiết kiệm không ít lực khí. Lý Hóa Nguyên khẽ cười một tiếng, càng thêm vui sướng vén lên râu bạc trắng. Huyết sắc cấm địa bên trong, bích sắc lôi đình đánh vào thôn linh thuẫn trắng tinh trên mặt thuẫn, lại như cùng trâu đất xuống biển bị nuốt nạp đi vào. Cuối cùng, tại hắn trên mặt thuẫn rắn trong miệng hội tụ thành một khỏa bích sắc lôi cầu, tựa như dao long nôn châu. Thôn linh thuẫn danh tự này cũng không phải Lạc Hồng loạn lên, phương pháp này khí lớn nhất thần thông chính là có thể hấp thu trong pháp thuật linh khí, chỉ cần uy lực không có đạt tới kết đan cấp độ, bất luận cái gì pháp thuật nó đều có thể hoàn mỹ ngăn cản, đồng thời đánh trả trở về. Đây cũng là Lạc Hồng bỏ mặc Thanh Hư Ngũ Tử thi pháp nguyên do, phải biết bọn hắn khí thuẫn lại dày đặc, cũng không có khả năng ngăn trở lay núi mâu một kích. Kết thúc, Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, thôi động thôn linh thuẫn phóng thích thôn nạp linh khí, cái gặp, một đạo bích sắc thiểm điện cột sáng quét về phía Thanh Hư Ngũ Tử, trong chốc lát tự xuyên thấu bọn hắn hộ thân khí thuẫn, đem Nho Nhã đạo sĩ cùng bên cạnh hắn một vị tuổi trẻ đạo sĩ chém thành tro bụi, còn lại ba người cũng bị dư ba đánh bay ra ngoài, lập tức tiếp tục quét ngang hướng Trung Ngô bọn người, đem bọn hắn cả đám đều điện bay ngược đến 30 trượng giới tuyến bên ngoài. Một thời gian, ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, toàn bộ chiến trường không gây một người đứng đấy. Trác thí chủ, mong rằng thủ hạ lưu tình, ta ba người nguyện ý lên nộp linh dược. Tiểu đạo sĩ Thanh Vân Tử từ dưới đất bò dậy, chuyện thứ nhất chính là theo trong túi trữ vật lấy ra hai gốc linh dược, khẩn cầu nói, hai gốc 300 năm chính là trước khi động thủ giá cả, bây giờ nghĩ ra ngoài liền phải nộp lên hai gốc 400 năm trở lên linh dược, bên kia nằm sấp cũng đồng dạng. Lạc Hồng không muốn làm lớn đồ sát, nếu không cũng sẽ không cố ý đem mọi người cũng đánh tới giới tuyến bên ngoài, nhưng cần thiết tăng giá là nhất định, đây là người thắng quyền lợi. Thanh Vân Tử không có phản bác, một lần nữa lấy ra hai gốc linh dược về sau, đỡ dậy hai vị sư huynh của hắn, hơi thuyết phục một phen. Hai người này mặt mang sắc bi thương, đồng dạng lấy ra hai gốc linh dược, liền cùng Thanh Vân Tử giúp đỡ lẫn nhau lấy hướng thông đạo đi đến. Bọn hắn giờ phút này không sợ Lạc Hồng lật lọng, liền sợ Trung Ngô bọn người khôi phục lại về sau, tìm bọn hắn tính sổ sách. Lần này, Thanh Hư Ngũ Tử xem như từ đầu tới đuôi đem Trung Ngô bọn người lừa thảm rồi. Bây giờ đám người nộp lên linh dược kết cục đã định, khó tránh khỏi sẽ có người nộp lên hai gốc về sau, còn thừa linh dược số lượng vừa lúc không đủ đổi trúc cơ đan. Lúc này Thanh Vân Tử ba người chính là bọn hắn dùng để vãn hồi tổn thất đối tượng, còn tốt, tuổi tác nhỏ nhất Thanh Vân Tử cơ linh, quả quyết nộp thuốc chạy trốn, tránh thoát một kiếp. Thanh Vân Tử ba người đi không lâu sau, Trung Ngô cuối cùng ngăn chặn thương thế của mình, đứng lên sau này trước quét mắt trước kia Thanh Hư Ngũ Tử vị trí, thầm mắng một tiếng, chạy thật nhanh, về sau, vội vàng gọi hồi trở lại đấu pháp lúc thả ra linh ong. Nhưng mà, vô luận cách khác quyết lại thế nào đọc, bay trở về linh ong vẫn là chỉ có vô cùng đáng thương một điểm, hiển nhiên đại bộ phận đều đã hóa thành tro bụi. Đau lòng vạn phần phía dưới, Trung Ngô không khỏi nhìn về phía lần nữa cõng lên tay tới Lạc Hồng, xem ra ngươi còn muốn lĩnh giáo Trác mổ thủ đoạn. Lạc Hồng co lại ngón tay, làm ra chặn đánh phát ám thanh tử tư thế, không dám không dám. Trác sư huynh đã hạ thủ lưu tình, chúng ta lại không biết điều, nhưng chính là tự tìm đường chết. Đây là Trung mổ kia phần, cáo từ. Trung Ngô nơi nào còn dám nhảy nhót, trong lòng hối hận không kịp, sớm biết rõ liền nên cùng Lạnh lão đệ cùng đi ra. Mẹ, có thể thua thiệt chết lão tử, còn lại cũng chớ làm bộ chết rồi, cũng thống khoái điểm. Lạc Hồng đem hấp thu bích tiêu dương lôi hơn phân nửa uy lực, cũng phát tiết đến Nho Nhã đạo sĩ cùng cái kia không may sư đệ trên thân, còn lại gánh vác đến Trung Ngô bọn người trên thân, có thể đem bọn hắn kích thương, nhưng cũng không về phần làm bị thương không thể động đậy tình trạng. Lạc Hồng đối với mình lực khống chế, thế nhưng là rất có lòng tin. Chương 89, Yểm Nguyệt Tông ra trận, đưa mắt nhìn cuối cùng một người tiến vào thông đạo về sau, Lạc Hồng không có quản trên mặt đất mấy cái kia túi trữ vật, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược khôi phục pháp lực. Lạc Hồng đan điền mặc dù so cái khác tu tiên giả lớn hơn hai lần, nhưng hắn bởi vì vội vàng tham gia huyết sắc thí luyện, còn chưa như thế nào tinh thuần qua tự thân pháp lực, cho nên pháp lực của hắn cũng chỉ là so bình thường tu tiên giả thêm ra năm thành thôi. Nếu không có đại trận tương trợ, hắn là tuyệt đối chống đỡ không nổi tới. Trận này đại chiến về sau, Lạc Hồng trong đan điền chỉ còn lại ba thành khoảng chừng pháp lực, thần thức bởi vì cái kia một tay bầy rắn nhảy múa, đồng dạng hao phí không ít, như vậy không trọn vẹn trạng thái, hắn tự nhiên muốn nắm chặt khôi phục. Kỳ thật, Lạc Hồng làm được cái này tình trạng đã đầy đủ nhường Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cược, dù sao hàng lão ma thu hoạch cũng không ít. Hắc hắc, tính toán canh giờ, hắn hiện tại phải cùng Nam Cung Uyển mới vừa hoa nở hai độ kết thúc, ngay tại cưỡng ép mở ra đường, nhưng đã chuyện tiến hành tương đối thuận lợi, kia trong cấm địa một cái khác kỳ ngộ, Lạc Hồng liền rất có cơ hội bắt lấy. Cái này kỳ ngộ chính là Nam Cung Uyển, loại này kết đan kỳ tu sĩ tu vi thối lui đến luyện khí kỳ. À không đúng, phá thân về sau, công pháp của nàng cũng phá một chút, cho nên tu vi hẳn là khôi phục được trúc cơ kỳ sơ kỳ, dù vậy, cũng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Lạc Hồng một hạng trong nghiên cứu, cần kết đan kỳ tu sĩ phối hợp một hai, như thường tình huống dưới cái này tại chính hắn kết đan trước đó, là không thể nào làm được sự tình, nhưng Nam Cung Uyển tố nữ luân hồi công, cho hắn cơ hội. Sau nửa canh giờ, huyết sắc cấm địa, hình khuyên trong rừng cây, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại một vị linh thú sơn đệ tử sau lưng, cái gặp hắn vẻn vẹn chợt lóe lên, liền vô thanh vô tức đem tên này linh thú sơn đệ tử đầu lâu cắt xuống, nhanh nhẹn thu lấy túi trữ vật về sau, lần nữa đi nhanh bắt đầu, thẳng đến đi ra hình khuyên rừng cây, nhìn thấy phía trước màn mưa, mới tại trên ngọn cây dừng lại thân hình. Người này chính là từ thạch điện bên trong thoát khốn về sau, một đường đi nhanh đến đây hàng lập, thật cổ quái mưa, xem ra nghĩ ra chốn cấm địa này cũng không đơn giản. Ra khỏi chỉ có một cái, canh giờ cũng không sớm, hàng lập tự biết không có lựa chọn khác, chỉ có xông vào. Cũng may hắn hiện tại tu vi tại Nam Cung Uyển bí thuật tác dụng dưới, đã đạt tới luyện khí tầng 13, mặc dù chỉ là tạm thời. Tế ra huyền thiết thuẫn, hàng lập bước nhanh xâm nhập màn mưa, đi tiếp không bao lâu, hắn liền phát hiện một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, Hoàng Y. Là đồng môn của ta, thấp giọng niệm lên dẫn dắt chi thuật pháp quyết, quả nhiên có cảm ứng. Dẫn dắt chi thuật là xuất phát trước chung trưởng môn đối tất cả Hoàng Phong Cốc đệ tử thi triển một môn cảm ứng pháp thuật, có thể làm thí luyện đệ tử tại nhất định phạm vi lẫn nhau cảm ứng được đối phương phương vị, cho nên, phía trước người kia tất nhiên không phải phái khác đệ tử giả trang, sư đệ chớ có bồi hồi, nhanh chóng ra ngoài. Hàng Lập không dám phớt lờ, suy tư một lát sau chậm rãi tới gần, mới đi hơn 10 trượng, chỉ thấy chu vi tràn đầy đấu pháp vết tích, khắp nơi đều là bạo tạc tạo thành hố sâu, phong nhận vạch ra khe rãnh, mặt đất thật giống như bị người cày một lần, rất khó tưởng tượng ngay lúc đó đấu pháp có bao nhiêu kịch liệt. Hàng Lập thần thức quét qua, liền phát hiện cự kiếm đệ tử cùng thanh sam thi thể của lão giả, ngoài ra còn có hai cái túi trữ vật lẳng lặng nằm tại tàn bụi bên trong. Gặp tình hình này, Hàng Lập âm thầm kêu khổ, hắn thiên lôi tử cùng gạch vàng phù bảo đều đã dùng hết, ngoại trừ trong suốt sợi tơ đánh lén, hắn không có có thể uy hiếp được trước mặt vị này thiết diện sư huynh thủ đoạn, điều này làm hắn trong lòng 10 điểm bất an, chỉ có thể kỳ vọng vào vận khí của mình không nên quá chênh lệch. Sư huynh, có thể hay không cho tại hạ biết nơi này xảy ra chuyện gì, không quá mức đại sự, Trác Mỗ bất quá là ở đây hướng phái khác đệ tử thu lấy linh dược thôi. Đúng, vị sư đệ này, ngươi nhưng có gặp qua Yểm Nguyệt Tông người, thông đạo còn có nửa canh giờ liền muốn đóng lại, Yểm Nguyệt Tông đệ tử theo đạo lý sớm nên tới, chẳng lẽ lại là tại trong cấm địa toàn quân bị diệt rồi, Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi, đã nghĩ trêu chọc hàng lão ma, cũng nghĩ dựa vào nét mặt của hắn suy đoán thời gian giây có hay không phát sinh đại biến động. Tại hàng lão ma trước khi đến, lục tục ngo ngoe có 8 vị thí luyện giả đi vào Lạc Hồng trước mặt, trong đó có Hạm Vân Chi. Thực lực của nàng mặc dù so nguyên thời gian giây tiến rất xa, nhưng so với kia đem ra sử dụng ngân kiếm cự kiếm môn đệ tử vẫn là có cực lớn chênh lệch. Có thể nàng vẫn là cùng nguyên thời gian giây đồng dạng hái được mặt trời hoa, hiển nhiên là hàng lão ma xuất thủ qua. Cho nên, Lạc Hồng xuất hiện đại khái dẫn đầu không có ảnh hưởng hàng lập cùng Nam Cung Uyển chuyện tốt. Lúc này thăm dò, càng nhiều là vì xác nhận một cái. Hàng lập chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời, trong lòng lại không người mặt sắc chính là Lạc Sư Huynh hoài nghi. Như vậy liều mạng sự tình, lấy Lạc Sư Huynh tính tình cẩn thận là đánh chết cũng sẽ không làm. Trác Sư Huynh tiến hành làm cho tại hạ sợ hãi thán phục, cùng là Hoàng Phong Cốc đệ tử tại hạ mặc cảm. Bất quá, Trác Sư Huynh vẫn là không muốn có ý đồ với Yểm Nguyệt Tông thì tốt hơn. Hàng lập tại Thất Huyền Môn lúc ngay tại cùng Lịch Phi Vũ chuyện phiếm nghe được hắn nói qua, nữ tử phá qua về sau, thân thể sẽ có mấy ngày khó chịu. Mặc dù không biết tu tiên giả phải chăng cũng giống như thế, nhưng từ đối với Nam Cung Uyển thương tiếc, Hàng Lập rất không muốn Trác Sư Huynh cùng Nam Cung Uyển động thủ. Đáng tiếc, vì bảo thủ Nam Cung Uyển công pháp bí mật, hắn không thể nói quá minh bạch. Từng, Trác Mỗ trong lòng hiểu rõ, sư đệ mau mau ra ngoài đi. Lạc Hồng thản nhiên nói, Hàng Lập vừa nghe là biết đối phương không có đem hắn nghe vào, ngay lập tức cũng không nói nhiều, thả người nhảy vào trong thông đạo. Hắn thấy, tu vi khôi phục lại trúc cơ sơ kỳ, còn có pháp bảo Chu Tước Hoàng tương trợ Nam Cung Uyển, khẳng định sẽ để cho vị này Trác Sư Huynh ăn đủ đau khổ, thất thân cho hắn về sau, Nam Cung Uyển cảm xúc rất không ổn định, Hàng Lập cũng không dự định lưu tại cái này sờ nàng rủi ro, trước khi đi lưu cho Lạc Hồng một cái tự cầu nhiều phúc nhãn thần, hàng lão ma đều tới, kia Yểm Nguyệt Tông một đoàn người khẳng định cũng không xa, thế là Lạc Hồng kết thúc ngồi xuống đứng người lên, đem trên mặt đất mấy cái kia túi trữ vật thu hồi, lại từ một bên trong bụi cỏ, đem một cái sữa hạt châu màu trắng thu lấy đến trong tay, chính là kia thanh niên áo lam dáng trần châu. Cái này dĩ nhiên không phải Mã Kính Nguyên mất đi, tu tiên giả ngũ giác cũng bén nhạy dị thường, tìm về tự mình pháp khí dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Lạc Hồng tại hắn tìm thời điểm một mực lấy hiền lành nhãn thần nhìn xem hắn, khiến cho hắn tự nguyện từ bỏ dáng trần châu. Đây cũng là thí luyện đến nay, Lạc Hồng lần thứ nhất chủ động cướp đoạt thí luyện giả pháp khí, không có biện pháp, những cái kia đơn giản thô bạo, chỉ có thể chém vào đánh đập pháp khí còn chưa tính, hắn đối với mấy cái này tác dụng đặc thù pháp khí hứng thú luôn luôn là cực lớn, gặp được muốn nghiên cứu một phen.